Chương 5, chuẩn bị. Sáng ngày thứ 2, ăn xong điểm tâm Ôn Ba ấm mẹ riêng phần mi nhờ ra cửa, Ôn Giao Cu nở dê chưa có trở về gian phòng, mà là ngồi ở phòng khách trên ghế salon mở ra laptop, phòng khách TV Cu nở dê mở ra, phía trên dáng vẻ ngọt ngào người nữ chủ trì ngay tại truyền bá báo chí truyền thông. Ngay gần đây, trên mạng có không ít liên quan với thế giới tận thế thiếp mời lưu truyền, đưa tới rất nhiều thị dân khủng hoảng, hy vọng rộng rãi thị dân đừng nghe tin lời đồn, mọi người phải tin tưởng khoa học, không muốn tranh đoạt vật tư. Trước mắt các nơi cũng không có phát hiện cái gọi là kiểu mới virus, xin mọi người lý trí nhìn vấn đề, cảm mạo nóng sốt bạn bè QNZ không cần phải sợ, mời đi chính quy bệnh viện liền xem bệnh Ôn Giao mở ra hôm qua diễn đàn, phát hiện thiếp mời mặc dù vẫn còn, nhưng là đã không thể bình luận, đồng thời rất nhanh liền bị cái khác thiếp mời soát đến đằng sau. Đồng thời diễn đàn trên đỉnh còn xuất hiện một thiên đưa đỉnh thiếp, tôn trọng sự thật, rời xa lời đồn, tin tưởng khoa học mà thiếp mời. Phía dưới đã ồn ào thành một mảnh. Hạp 564, ta thiên, ban ngành liên quan tốc độ QNZ quá nhanh đi, làm sao cảm giác có chu tờ bị thai trộm chuông ta là đại gia ngươi, ta nhìn chính là trột dạ đi, cho nên phản ứng mới nhanh như vậy. Bong bóng người sao hỏa, trên lầu đường lời đồn, ta nhìn cũng là bởi vì na ho quá lớn. Đều nhanh tạo thành khủng hoảng, cho nên quan vừa mới ra mặt. Nào loạ đình bên trong, đúng thế, nhà ta phụ cận siêu thị đều muốn bị lấy sạch, thật là nhiều người đoạn, đặc biệt là một chút đại thúc bác gái, mẹ ta đều chạy tới đoạn, kỳ thật nàng cũng không biết chuyện gì xảy ra ánh sao lấp lánh, không nên coi thường người nước hoa dân cùng phong hành vì a manh manh tiểu thần sáng sớm, yếu ớt nói một câu, ta cảm thấy thiếp mời là thật sự. Sửa tinh vũ. Ta nói các ngươi những này tung tin đồn nhảm liền không sợ bị cha đồng hồ nước gà Ôn Giao nhanh chóng đem nhắn lại nhìn một lần, cảm thấy có chút không thú vị, đóng ép tay mở ra một mực chơi trò chơi đổ tiêu bắt đầu chơi đùa. Ôn Giao hiện tại chơi trò chơi là một cái tây huyễn trò chơi, thiết lập rất tinh mỹ, kỹ năng rất hoa lệ, thao tác hợp lý, chơi thường để Ôn Giao hồi tưởng lại tại hẻo lạ đại lục mạo hiểm trải qua. Len ken chuông cửa vang lên lên. Ôn Giao thao tác mình chơi pháp sư nhanh chóng thả một cái đại chiêu, đem chỉ còn lại một tia huyết bột xử lý, nhặt lên rơi xuống vật phẩm trang bị mới xuất hiện thân mở cửa. Đứng ở cửa mặc màu đen thống nhất chế độ chuyển phát nhanh tiểu ca, nhìn thấy Ôn Giao một người mở cửa, hỏi, tiểu cô nương, nhà ngươi đại nhân đâu ra cửa? Hả, kia là Ôn tiểu thư nhà A Ân, ta chính là. Ách vậy ngươi ký thu cất đi. Cần muốn ta giúp ngươi đem đồ vật đều mang vào sao Ôn Giao ký lên tên của mình, nhìn một chút nhiều như vậy thả tại cửa ra vào nhỏ xe kéo bên trên 4-5 cái dương lớn, không cần, ngươi thả cổng đi, đợi lát nữa cha ta liền trở lại. Chuyển phát nhanh tiểu ca đem cái dương cất kỹ, lôi kéo nhỏ xe kéo đi ra phía ngoài, còn quay đầu nhìn một cái, trong lòng nghĩ, hiện tại học sinh tiểu học thật đúng là càng ngày càng lợi hại a Ôn Giao chờ chuyển phát nhanh tiểu ca đi ra tầm mắt bên ngoài. Lại nhìn một chút xung quanh, xác định không có những người khác về sau, dùng tinh thần lực bao vây lấy những này cái dương đem bọn nó bỏ vào trong không gian. Gian phòng của mình về sau, Ôn Giao đem cái dương lấy ra bắt đầu chỉnh lý vật mua được. Ôn Giao mua rất nhiều nhiệt độ cao lượng dịch trữ tồn ăn uống, còn có không ít hoa quả, đều là chính nàng thích ăn. Nói thật, Ôn Giao QNZ không quá rõ ràng muốn chuẩn bị thứ gì. Nhìn thiếp mời nàng cu nở dê không tựa nở dê tựa nở dê ra được cờ tận thế đến cùng sẽ là cái dạng gì. Dù sao tại éo là đại lục thời điểm, coi như cùng bạn bè tại đại lục các mà mạo hiểm cu nở dê không cần chuẩn bị quá nhiều đồ vật, chủ yếu là dược tề quyển trục cùng trang bị, dù sao phải bảo đảm sinh mệnh an toàn, lại mang lên ma pháp lều vài loại hình giã ngoại vật dụng cùng quần áo lương khô loại hình đủ rồi, dù sao cái khác còn có thể gặp lại quả cam thời điểm bổ sung. Coi như không có gặp được thành thị, rất có rất nhiều giã ngoại nơi đóng quân bổ sung vật tư, chủ yếu nhất là ma pháp thật sự rất thuận tiện, nhưng đáng tiếc nơi này không thể sử dụng ma pháp. Nàng nghĩ, vẫn là kỳ vọng Ôn Ba ấm mẹ chuẩn bị đi, dù sao người ta là thổ dân, hiểu được càng nhiều, đến lúc đó thật sự có tận thế liền coi không gian giới chỉ là gì có thể nói ra đến tốt, hỗ trợ trang chứa đồ vật. Lúc chiều hạ huyện trở về, gọi Ôn Giao hạ đến giúp đỡ, Ôn Giao đi ra ngoài xem xét. Có chu tờ mắt trợn tròn trước biệt thự mặt có ngừng một chiếc xe hàng lớn, còn có mấy người đang giúp đỡ hướng xuống vận cái dương cùng bao tải, lớn xe hàng bên cạnh ngừng một cỗ mới tinh xe Việt dã. Hạ Huyền nhìn qua thật cao hứng, nàng vui tư tư nói với Ôn Giao, ta đã sớm muốn mua chiếc xe này rồi, nhưng đáng tiếc trong nhà đã có hai chiếc xe, mặc dù ta muốn mua cha ngươi cũng sẽ không nói cái gì, nhưng là ta cũng không tiện quá bại ra nha. Ai nha, rốt cục để cho ta mua. Ôn Dao, kỳ thật mặc kệ ngươi mua cái gì ba ba đều sẽ không cảm thấy ngươi bại ra, chuyển xuống đến cái dương nhìn không ra bên trong là có cái gì, nhưng phía sau lại chuyển xuống tới từng túi rau quả trái cây, thậm chí còn có không biết động vật gì thịt. Ôn Dao cảm thấy có chu tờ im lặng, nàng nhỏ giọng hỏi Hạ Huyền, mẹ, nếu như tin tức kia là giả, nhiều đồ như vậy làm sao bây giờ? Hạ Huyền tùy ý phất, chính chúng ta ăn nha, ăn không hết tặng người tốt. Cái kia nếu như là thật sự, chúng ta đi thời điểm QNZ mang không được nhiều như vậy á? Hạ Huyền dừng lại một chút, tựa hồ chưa kịp phản ứng, nghĩ nghĩ, nàng lặng lẽ tới gần Ôn Dao bên thai nói ra, nói không chừng trong chúng ta có không gian dị năng đầu trong tiểu thuyết đều như thế viết, cái gì thức tỉnh không gian dị năng loại hình, dạng này chẳng phải có thế mang đi, coi như không có, có thế mang nhiều ít liền mang nhiều ít, chúng ta có đại Việt ra. Ôn Dao mặc nàng cảm thấy, nàng đằng sau, không cần thối viện cớ, chỉ cần làm cho nàng mẹ giấc ngộng trở thành sự thật liền tốt. Cha ngươi làm sao còn chưa có trở lại đều đã trễ thế như vậy? Đang nói, chỉ nghe thấy cổng có tiếng vang, ra xem xét, Ôn Trác hai tay các mang theo một cái thùng dụng cụ hướng các nàng đi tới. Không phải đã nói đều để ta tới chuẩn bị nha, ta còn muốn lấy sáng mai đi cùng Tiêu ca nói một tiếng, muốn hắn hỗ trợ chuẩn bị một chút đâu. Hạ Huyền hãy hắn một cái. Ôn Trác đến gần Hạ Huyền, khẽ hôn một cái gương mặt của nàng, thấp giọng nói, ta không nghĩ ngươi đi gặp hắn. Ân, vì cái gì? Hạ Huyền hơi nghi hoặc một chút. Ngươi trước kia nói hắn rất có nam nhân vị, rất trượng nghĩa, vóc người đẹp, là rất nhiều nữ nhân ảo tưởng đối tượng. Ôn Trác giọng điệu có chu tờ ủy khuất, liền luôn luôn dương lên khỏe miệng cu nở dê có gục xuống. Hạ Huyền hơi sững sờ, đây đều là bao nhiêu năm trước chuyện, ngươi làm sao chả nhớ kỹ a? Lại nói, hắn cho dù tốt cu nở dê chuyện không liên quan đến ta, ngươi mới là trọng yếu nhất. Thật sự một bên cố gắng đương bích hoa Ôn Dao, thật sự là đủ rồi, hơn phân nửa niên kỷ cũng đừng có học phim thần tượng tú ân ái. Ngươi có suy nghĩ hay không qua các người nữ nhi tâm linh nhỏ yếu a? Mặc dù nàng là dưa leo già soát lục sơn, nhưng là ở phương diện này nàng vẫn là rất đơn thuần được chứ. Ôn Dao chỉ có thể đem bên cạnh chán ngán hai người làm không khí, ánh mắt nhìn về phía Ôn Trác cầm trong tay thùng dụng cụ, hơi tập trung, dùng tinh thần lực nhìn xem bên trong là cái gì. Tinh thần lực chậm rãi xuyên thấu qua cái dương mặt ngoài, rất nhanh, đồ vật bên trong triển hiện tại Ôn Dao trong ý thức. Ôn Dao kéo ra khóe miệng, thu hồi tinh thần lực, bình tĩnh xoay người lên lầu, nàng liền biết thế giới này cha mẹ đều không đơn giản cồn vợ ở, lạc mại chẹn.